cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, đột biến. Thời khắc nguy cấp, 4.000 chữ, hồng mông vũ trụ đã ngưng tụ thành hình. Tiếp đó, cái kia đem ta toàn bộ ý chí cùng hồng mông vũ trụ hòa làm một thể. Dạng này, ta liền có thể thành công đột phá đến vũ trụ chi chủ. Bế quan bên trong Vương Lập, bắt đầu nếm thử đem ý chí của mình rót vào hồng mông vũ trụ bên trong. Cùng nó hợp hai làm một, chỉ cần trở thành vũ trụ chi chủ, bằng vào hồng mông vũ trụ đối với hỗn độn vũ trụ đẳng cấp nghiền ép. Toàn bộ hỗn độn hải bên trong, sẽ không còn bất luận cái gì sinh linh, có thể uy hiếp được Vương Lập sinh mệnh an toàn. Bỗng nhiên, Vương Lập cảm thấy không thích hợp. Có một cỗ cường đại uy thế, hướng về hắn dùng để, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong trời cao, xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, tản mát ra làm cho cả hỗn độn bản nguyên đều đang run rẩy khí tức. Màu đen trong nước xoáy, một bàn tay cực kỳ lớn ló ra, hướng về Vương Lập chỗ khách sạn hạ xuống. Đáng giận, không nghĩ tới ở cái này thời điểm mấu chốt, cái kia vĩnh hằng chi chủ xuất thủ. Vương Lập sắc mặt âm trầm đáng sợ, muốn thương tổn ta chủ nhân. Lúc này thời điểm, An Tiết Vân xuất thủ, vũ trụ chi chủ khí tức bạo phát đi ra, thon thon tay ngọc vung lên, hình thành đầy trời tinh thần, hướng về cự thủ công kích mà đi. Ầm ầm, tương đương cự thủ bị ngăn trở ngăn lại. Cái gì? Vũ trụ chi chủ? Vương Lập bên người nô bộc, lại là vũ trụ chi chủ? Xích Dương Thành bên trong các sinh linh, nguyên một đám chấn động vô cùng, thật không thể tin cùng cực, một tôn vũ trụ chi chủ đều nguyện ý làm nô bộc của hắn. Cái này Vương Lập đến cùng có cái gì ma lực a? Coi như vũ trụ chúa tể, cũng không có hào khí như thế thủ bút, bản chủ ngược lại là không để ý đến bên cạnh ngươi một con chó. Lại là vũ trụ chi chủ, vĩnh hằng chi chủ băng lãnh âm thanh vang lên. Đáng tiếc, bất quá là một giới vũ trụ chi chủ thôi, còn ngăn không được bản chủ. Hô hô hô, tương đương màu đen trong nước xoáy, một đôi như là hằng tinh đồng dạng đỏ thẫm con ngươi lộ ra. Vĩnh hằng chi chủ thân thể toàn bộ dung nhập trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi mắt to oanh, tương đương một cỗ có thể đủ đem há cảo xé rách lực lượng kinh khủng, hướng về Vương Lập vị trí hạ xuống. An Tuyết Vân hóa thành một tòa cự đại hỗn độn thần sơn, ngăn tại phía trước, phốc phốc, tương đương, đối mặt ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong vĩnh hằng chi chủ, nàng lại làm sao có thể là đối thủ? Hỗn độn thần sơn vỡ vụn, An Tuyết Vân phun ra một ngụm máu tươi, nàng hỗn độn bản nguyên thân thể, nhận lấy cực lớn trọng thương, có điều nàng vẫn là cắn răng ngăn tại phía trước, nàng muốn là chủ nhân hộ pháp. Không biết lượng sức, vĩnh hằng chi chủ có chút phẫn nộ, mênh mông lực lượng, giống như thủy triều, tuôn hướng An Tiết Vân, ầm ầm, tương đương An Tiết Vân hỗn độn bản nguyên thân thể, rốt cuộc không ngăn được, trực tiếp biến thành cho bụi, không có An Tiết Vân ngăn cản. Lúc này thời điểm vĩnh hằng chi chủ chuẩn bị tiếp tục đối chính tại đột phá Vương Lập xuất hiện. Lúc này thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một cái tinh quang sáng chói vũ trụ, chính là An Tiết Vân bản mệnh vũ trụ. Cái này, người này điên rồi đi, bản nguyên thân thể bị hủy, còn có thể một lần nữa ngưng tụ, nàng thế mà đem bản mệnh vũ trụ xuất ra, muốn ngăn cản vĩnh hằng chi chủ, đây là muốn tránh thức tử vong a? Không nghĩ tới chủ tớ ở giữa cảm tình tốt như vậy, thế mà cam nguyện vì chủ nhân đi chịu chết. Vây xem các sinh linh, nguyên một đám chấn động vô cùng. Tiết Vân, Cổ Linh Nhi bọn họ nguyên một đám lệ rơi đầy mặt, trong lòng cũng cực kỳ không nguyện ý An Tiết Vân cứ như vậy hy sinh. Cái này Vương Lập còn có một cái trung thành như vậy vũ trụ chi chủ người hầu, bất quá vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hồng Quân chi chủ lạnh nở nụ cười lạnh, vĩnh hằng chi chủ to lớn con mắt màu đỏ ngóm nhìn về phía An Tiết Vân bản mệnh vũ trụ, còn sống không tốt sao? Ngươi thế mà đem bản mệnh vũ trụ chủ động hiện ra. Vĩnh hằng chi chủ lãnh đạm nói ra, không hiểu An Tiết Vân loại hành vi này. An Tiết Vân thanh âm truyền ra, vô cùng kiên định, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ngươi không cần để ngươi thương tổn chủ nhân. Vĩnh Hằng chi chủ cười lạnh, châu chấu đá xe, không biết lượng sức, trùng kích vũ trụ chi chủ Vương Lập, tự nhiên biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng cuống cuồng, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể toàn lực trùng kích vũ trụ chi chủ, có thể gia tốc thời gian tại, chỉ cần lại cho hắn một lát sau, liền có thể thành công phá cảnh. Ngươi đã khăng khăng muốn tìm chết, quyền kia chủ liền thành toàn ngươi, trước gặp ngươi chém chết, sau đó đưa chủ nhân của ngươi đi gặp ngươi. Đối mặt An Tuyết Vân ngăn cản, Vĩnh Hằng chi chủ triệt để nổi giận, sử xuất cường đại hỗn độn bí pháp, Vĩnh Hằng chi giới, chỉ thấy, bên trên bầu trời, tạo thành một cái to lớn vũ trụ, ẩn chứa vô tận hắc ám lực lượng, ngưng tụ thành hình về sau, hướng về An Tuyết Vân bản mệnh vũ trụ đụng nhau mà đi. An Tuyết Vân bất quá nhất giai vũ trụ chi chủ, dù là chiến lực cường đại, có thể so với nhị giai vũ trụ chi chủ, nhưng cũng không thể là ngũ giai đỉnh phong vũ trụ chi chủ Vĩnh Hằng chi chủ đối thủ. Chủ nhân, tạm biệt, Tuyết Vân chỉ có thể vì ngươi tranh thủ sau cùng thời gian. An Tuyết Vân mang quyết tâm quyết tử, đem chính mình bản mệnh vũ trụ đập vào hướng Vĩnh Hằng chi giới. Ầm ầm, tương đương hai cỗ đáng sợ năng lượng, đánh thẳng vào hỗn độn bản nguyên, làm cho cả thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt bên trong. Ai, tốt đáng tiếc, lại phải có một vị vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Xích Dương thành bên trong, vô số sinh linh đáng tiếc thở dài. Độc Cô Nghịch Thiên, Cổ Linh Nhi bọn họ nguyên một đám nắm đấm nắm chặt, hận chính mình không có thực lực đi lên giúp đỡ. Mắt thấy, An Tuyết Vân bản mệnh vũ trụ muốn cùng Vĩnh Hằng chi giới đối đụng nhau. Hương Tiêu Ngọc Tổn, lúc này thời điểm, bốn phía hỗn độn pháp tắc bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Vô tận hỗn độn khí lưu không ngừng tuôn ra động, hình thành một cái khí lưu vòng xoáy. Chỉ thấy, trong nước xoáy vươn ra một cái to lớn đỏ bàn tay màu đỏ, như là mặt trời đồng dạng nóng rực. Một bàn tay, đem Vĩnh Hằng chi chủ sử xuất Vĩnh Hằng chi giới, như là bắt bóng rổ một dạng. Tóm lấy, là, Xích Dương thành chủ xuất thủ. Xích Dương thành chủ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Xích Dương thành bên trong, một mảnh xôn xao, đáng giận, thành chủ đại nhân vì sao muốn trợ giúp Vương Lập tên khốn kiếp kia. Hồng Quân chi chủ tức giận, không thôi, Vĩnh Hằng chi chủ, giữa chúng ta đạt thành ước định, người cứ như vậy quên rồi sao? Xích Dương đại hội ở giữa không đến xuất thủ, thật chẳng lẽ cho là ta Xích Dương thành dễ khi dễ sao? Thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ Xích Dương thành. Lúc này thời điểm, thân mặc một thân đỏ thẫm trường bào Xích Dương thành chủ đi ra, tức giận nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng chi chủ. Xích Dương huynh, không phải ta không nể mặt ngươi. Tiểu tử này muốn xung kích vũ trụ chi chủ thành công. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nhất định phải sớm đem hắn chém giết. Ngươi bán ta một bộ mặt, ta Vĩnh Hằng tộc thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có làm được cái gì đến lấy địa phương, quyết không chối từ. Vĩnh Hằng chi chủ nhíu mày, mở miệng nói ra, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình vẫn là xuất hiện, bây giờ cũng chỉ có Xích Dương thành chủ có thể ngăn cản hắn. Vĩnh Hằng huynh, ta lập hạ quy củ, tuyệt sẽ không phá hư, vẫn là ý tứ kia. Xích Dương đại hội kết thúc về sau, người mới có thể đối Vương Lập xuất thủ. Xích Dương thành chủ không chút do dự cự tuyệt. Vương Lập tiểu tử này đưa cho hắn một kiện, hoàn toàn phối hợp chính mình thuộc tính đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Tự nhiên muốn toàn lực bảo vệ hắn. Không phải vậy, trong lòng của hắn băn khoăn. Xích Dương huynh, người quá phận, vì một con kiến hôi, thật một chút mặt mũi cũng không cho ta sao? Vĩnh Hằng chi chủ trong giọng nói tràn đầy vẻ phẫn nộ. Cái này Xích Dương thành chủ, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tốt xấu, hắn Vĩnh Hằng tộc cũng là toàn bộ hỗn độn hải đứng tại đỉnh phong thế lực. Xích Dương thành chủ không hề nhượng bộ chút nào nói, không có cách nào nể mặt ngươi. Đây là nguyên tắc của ta. Được, bản chủ cái này xuất thủ. Nếu như Xích Dương huynh lại dám ngăn trở, cũng là cùng ta vĩnh hằng tộc không chết không thôi. Bản chủ thề, coi như liều lên toàn bộ vĩnh hằng tộc, cũng phải cùng ngươi Xích Dương thành đồng quy vu tận. Vĩnh hằng chi chủ triệt để nổi giận. Hắn không tiếc phát hạ dạng này ngoan độc lời thề. Xích Dương thành chủ cười lạnh. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi cho rằng bản thành chủ chả lẽ lại sợ ngươi? Nếu như không có thu hoạch được Xích Dương đỉnh trước đó, hắn còn có thể sẽ bận tâm. Nhưng, hiện tại có đỉnh phong hỗn độn chí bảo nơi tay, hoàn toàn không e ngại vĩnh hằng tộc. Ngươi, chấm ngoặc kép, vậy liền không chết không thôi. Vĩnh hằng chi chủ có chút nổi điên. Ngay tại lúc này, Hồng Quân chi chủ đứng dậy, cuống cuồng nói, thành chủ đại nhân còn xin nghĩ lại a, vì một cái nho nhỏ vương lập, cùng vĩnh hằng tộc không chết không thôi. Không đáng a, mặc kệ là vì ích lợi của mình, vẫn là ước gì vương lập tâm tình muốn chết, cũng không nguyện ý Xích Dương thành chủ lại ra tay. Xích Dương chi chủ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Hồng Quân chi chủ, quát to, đi xuống. Lúc này, hắn trong lòng phi thường phẫn nộ. Tại thời khắc mấu chốt này, chính mình người thế mà cùng mình không phải cùng một cái tâm. Nếu như truyền ra ngoài, ngoại nhân sẽ như thế nào xem bọn hắn Xích Dương thành? Nhân tâm không đủ a. Song phương mâu thuẫn đã phát triển đến loại trình độ này. Trường hợp công khai dưới, việc cần phải làm cũng là ủng hộ vô điều kiện phe mình thủ lĩnh. Muốn biểu hiện ra, tất cả mọi người là một lòng. Thành chủ đại nhân, còn xin nghĩ lại a. Không muốn vì vương lập cái này dâu ria người, hại toàn bộ Xích Dương thành. Hiển nhiên, bị cừu hận che đôi mắt Hồng Quân chi chủ, không có nghĩ tới chỗ này phía trên. Trường hợp công khai ngăn cản Xích Dương thành chủ, đây không phải để Xích Dương thành chủ xuống đài không được sao? Đi xuống, tức giận Xích Dương thành chủ đã không khách khí nữa, một bàn tay đem Hồng Quân chi chủ đánh bay. Chuyện hắn quyết định không có khả năng bởi vì làm một cái Hồng Quân chi chủ cải biến. Ầm ầm, tương đương Hồng Quân chi chủ trực tiếp đập vào trên mặt đất, mặt lộ vẻ ngoan độc chi sắc. Lần này nàng nhưng mà cái gì mặt mũi đều đã mất đi, còn đắc tội Xích Dương thành chủ. Đây hết thảy đều là cái kia vương lập nguyên nhân. Không có cái kia vương lập, chính mình liền sẽ không xấu mặt. Đối với vương lập căm hận lại lên một tầng lầu. Xem ra Xích Dương thành chủ đã quyết định cùng ta không chết không thôi. Rất tốt. Vĩnh hằng chi chủ cũng không khách khí, hiển hóa ra chính mình bản nguyên thân thể. Một cái khôi ngô trung niên đại hán, hỗn độn thành chủ, bản chủ muốn xem nhìn, giữa chúng ta ai mạnh hơn. Vĩnh hằng chi chủ lạnh lùng nói. Lúc này, hào quang óng ánh lấp lóe, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường thương, trong tay trái xuất hiện một cái hình tròn thuẫn bài, có phong hỏa lôi điện bám vào ở phía trên. Uy thế kinh thiên, chính là vĩnh hằng tộc hai kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Vĩnh hằng thần thương cùng vĩnh hằng chi thuẫn, nương tựa theo hai kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Vĩnh hằng chi chủ tại vũ trụ chúa tể phía dưới, xưng vương xưng bá, oanh, vĩnh hằng chi chủ mang theo mênh mông vô tận áp bách chi thế, hướng về Xích Dương thành chủ đánh tới. Xích Dương thành chủ cũng không có khách khí. Bốn phía nổi lên chín chuôi hỗn độn chí bảo thần kiếm. Trong đó, chủ kiếm là cao trờ hỗn độn chí bảo, còn lại tám thanh thần kiếm vì trung đẳng hỗn độn chí bảo. Chín thanh thần kiếm hợp thành vô cùng cường đại kiếm trận. Giết! Xích Dương thành chủ tay cầm chủ kiếm, bộ kiếm hộ thân, nghênh chiến mà lên. Oanh! Oanh! Oanh! Hai đại ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong chi chiến, uy thế ra sao hắn khủng bố dọa người. Tại vô tận trong trời cao, không ngừng đối đầu, sinh ra thật không thể tin lực lượng cường đại, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra tới. Vô tận trên mặt đất, hết thảy tất cả đều bị trong nháy mắt phá hủy. Nếu như không phải Xích Dương thành có trận pháp cường đại thủ hộ, cũng chịu không được đáng sợ như vậy lực lượng trùng kích, mà biến thành một vùng phế tích. Tuy nhiên chiến đấu dư âm xông vào không đến trong thành đến, thế nhưng uy thế kinh khủng quá dọa người. Trong thành vô số sinh linh, linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. nằm dạp trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ. Vĩnh Hằng chi chủ không ngừng muốn xông ra Xích Dương thành chủ công kích, hướng Vương Lập phát động tiến công. Thế nhưng là, đều bị Xích Dương thành chủ cho ngăn lại. Bất quá, đang không ngừng trong chiến đấu, Vĩnh Hằng chi chủ rốt cục phát hiện sơ hở. Xích Dương thành chủ, bản chủ thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi thiếu một kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Bản chủ sử dụng Vĩnh Hằng chi thuẫn, có thể đem công kích của hắn ngăn lại. Sau đó sử dụng Vĩnh Hằng thần thương, lấy Vương Lập tiểu tử kia tánh mạng. Tìm được sơ hở về sau, Vĩnh Hằng chi chủ phá lên cười. Hắn hiện tại, mục tiêu lớn nhất, cũng là đem Vương Lập chém giết, ngăn cản hắn đột phá vũ trụ chi chủ. Người nói bản thành chủ tại hỗn độn chí bảo phía trên bị thua thiệt sao? Hỗn độn thành chủ cười lạnh nói. Không tệ, tuy nhiên kiếm trận của ngươi rất cường đại, nhưng y nguyên so ra kém hai kiện cao đẳng hỗn độn chí bảo. Vĩnh Hằng chi chủ vẻ mặt đắc ý rào rạt. Tốt, bản thành chủ hôm nay liền để ngươi nhìn một kiện bảo vật. Oanh, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một cái biển lửa. Trong biển lửa, một cái to lớn đỉnh lô xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trước mắt, phát ra cực hạn lực lượng cường đại, chấn động toàn bộ hỗn độn bản nguyên. Cái này, đây là đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Xích Dương thành chủ, ngươi làm sao có thể có đỉnh phong hỗn độn chí bảo? Vĩnh Hằng chi chủ sắc mặt đại biến, nằm mơ đều không thể tin được, Xích Dương thành chủ trong tay lại có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Cái gì? Đỉnh phong hỗn độn chí bảo? Ông trời ơi, Xích Dương thành chủ thế mà trong tay có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Cái này quá bất khả tư nghị đi. Xích Dương thành bên trong các sinh linh, cả đám đều bị sợ ngây người. Xem ra hôm nay lấy không được Vương Lập tính mạng. Vĩnh Hằng chi chủ một mặt trắng bệch, rất là không cam tâm. Nhưng đối mặt có đỉnh phong hỗn độn chí bảo Xích Dương thành chủ, hắn biết rõ không có thể đột phá phòng ngự của hắn. Đánh giết Vương Lập. Sau đó, lúc này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là cừu thị Vương Lập Hồng Quân chi chủ, vừa mới bản đế Xích Dương thành chủ đánh bay, rất mất mặt, đem tất cả sai lầm đều áp đặt tại Vương Lập trên thân. Lúc này, nàng đã hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt. Nàng xử xuất chính mình mạnh nhất một chiêu, hướng về Vương Lập bế quan địa phương đánh tới. An Tuyết Vân sắc mặt đại biến. Vừa mới nàng đang chăm chú hai vị ngũ giai vũ trụ chi chủ đại chiến, không nghĩ tới Hồng Quân chi chủ thế mà đối chủ nhân xuất thủ. Hiện tại đã không kịp. Ha ha, Xích Dương thành chủ, xem ra ngươi Xích Dương thành không phải một lòng a. Vĩnh Hằng chi chủ trào phúng phá lên cười. Đáng giận, Xích Dương thành chủ sắc mặt phẫn nộ cùng cực. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.